Cô cho rằng tìm được người là không cần trả tiền hay sao? Cô phải hiểu rõ là cô đang thiếu nợ lão đại của chúng tôi. Đồng Phương Nguyện nghi ngờ. Cái gì mà trả tiền? Cô ấy chỉ là một học sinh trung học, thì có thể thiếu các người bao nhiêu? Tổng cộng hơn 10 vạn, có dây trắng mực đen đàng hoàng, còn có chữ ký của cô ta. Thứ này còn có thể làm giả hay sao? Bình thường thì hay khi dễ người khác, hơn nữa lần này còn đang đứng bên phía có lý, nên giọng nói của hắn không khỏi to lên. Hắn mới tiến về phía trước một bước, thì bị một gã bảo tiêu đẩy trở lại. Những người này cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Cầm tiền lương thì bọn họ là bảo tiêu. Quay người lại thì bọn họ có thể biến thành lưu manh. Đồng Phương Nguyện còn chưa nói gì, thì Hứa Nghị Định ở một bên khóc lóc. Tôi là bọn hắn ép tôi ký. Bọn họ nói nếu như tôi không ký, thì bọn họ sẽ giết cha tôi. Hứa Nghị Định vừa khóc, vừa nói đám lưu manh đối diện, cùng thêm mắm thêm muối một phen. Thỉnh thoảng bọn họ còn chỉ trích Hứa Nghị Định nói dối. Đồng Phương Nguyện ngay lập tức bảo bọn họ im miệng. Mấy phút sau, cô đã khá đã hiểu được tình huống. Hóa ra những người này là thành viên của Vịnh Thịnh Bang, đứng thứ ba ở thành phố Giang Hải. Bọn chúng kinh doanh một vài sòng bạc ngầm lớn nhất trong thành phố. Cha của Hứa Nghị Định có thói quen đánh bạc. Hắn gần đây càng độ càng lớn. Lúc thu tiền thì lại vay nặng lãi. Vì vậy mới dẫn tới tình huống còn trả nợ cho cha như bây giờ. Vì để trả nợ cho cha mình, nên Hứa Nghị Định đã đem khoản nợ đó đổ lên trên đầu mình. Thiếu nợ trả tiền là việc vô cùng bình thường, không có gì phải bàn cãi. Đồng Phương Nguyện định xử lý việc này. Bản thân của cố gia mình còn đang làm công ở tiệm bán hoa, chắc chắn hắn không có năng lực trả tiền. Đối với mình mà nói hơn 10 vạn, tuy không phải là con số nhỏ, nhưng không phải là không thể lấy ra. Vấn đề là làm thế nào để giải quyết thích đáng vấn đề này. Đồng Phương Nguyện làm việc luôn luôn muốn có một kế hoạch hoàn mỹ. Xã hội đen thuộc về quy tắc ngầm, tuy rằng Đồng Phương gia không cần bận tâm tới những bàn phái nhỏ. Thế nhưng từ khi ra khỏi cổng trường đại học thì cô phải từ công ty nhỏ làm lên. Nếu muốn làm tốt thì cô cần phải tiếp xúc nhiều hơn. Ngày thường không có cơ hội tiếp xúc những thứ này. Cơ hội ngày hôm nay quả thật là rất khó có được. Cô có thể dùng việc này để rèn luyện bản thân mình. Mặt khác là việc này còn có thể thỏa mãn lòng trắc ẩn của cô. Quan trọng hơn là làm việc này có thể làm cho gia mình thiếu mình một nhân tình. Miễn cho hắn sau này cứ nhìn thấy mình là làm ngơ. Làm sao để cho gia mình thiếu nợ cô? Làm sao đưa bọn xã hội đen này đi một cách thích đáng mà không để cho bọn họ coi thường mình? Hơn nữa còn không làm cho hai bên có khúc mắc. Đây chính là thứ đang trong đầu kỹ năng. Đây chính là thứ đứng đầu trong kỹ năng cuộc sống. Nhưng mà Đồng Phương Nguyện tràn đầy tự tin. Nếu muốn làm được việc này thì trước hết cô phải kéo gia mình vào trong vòng. Vừa rồi xuất hiện quá sớm nên làm cho hắn chưa kịp nói gì. Hiện tại ngược lại việc này giống như là của mình vậy. Bình tĩnh lại, Đồng Phương Nguyện quyết định làm người hòa giải. Các người đừng tưởng rằng mình có gì đặc biệt hơn người. Tôi còn không biết các người ư. Hãm hại, lường gạt, cái gì các người cũng làm. Trong sòng bạc thì lường gạt, cho vay nặng lãi, cố tình hại người, các người. Cho vay cắt cổ thì sao? Bọn tao không kêu chúng mày đi mượn. Tiền lời ngay từ đầu đã nói với chúng mày rồi. Là bọn chúng tự động đi mượn mà thôi. Còn nữa, ai nói sòng bạc của chúng tao là lường gạt? Nếu như lường gạt thì không nên tới. Nói bọn này lường gạt thì đưa chứng cớ ra đi. Làm sao vậy? Các người muốn gây rối hay sao? Nói cho các người biết một chút, tiền này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thế nhưng tôi... Gì vậy chứ? Khi thấy già mình bỗng nhiên vỗ vai mình, Đồng Phương Nguyện liền mừng thầm. Cô biết tính tình hắn thuộc loại thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Hiện tại nếu như làm lớn chuyện này thì không hay. Quả nhiên hắn đã mắc câu. Trong lòng cô cho rằng như vậy là đúng, nhưng già mình đến lại gần, nắm vào tai cô. Này, bốn bảo tiêu của cô có mang theo súng hay không? Súng hả? Hiện tại không có chiến tranh, mang súng theo làm gì? Tôi chỉ tùy tiện ra ngoài một chút, thì bảo tiêu cần gì mang theo súng chứ? Trung Quốc cũng không phải là nước ngoài, muốn đem theo súng rất là phiền phức. Có gì hay không? Vậy thì được rồi. Già mình bất đắc dĩ nhún vai nói. Tuy rằng lời nói có chút giống như hài kịch trên TV, thế nhưng... Quay đầu lại nhìn đằng sau đi. Cậu làm cái gì vậy chứ? Tớ sẽ trả lời giống như trên TV. Tôi sợ sao? Tớ xem, tớ... Tùy tiện nhoáng đầu lên, khuôn mặt đang tươi cười của Đồng Phương Nguyện trong nháy mắt đọng lại. Bởi vì ở trên đường cái, đối diện có hơn 100 người bị ánh mắt không tốt, đang đi tới nơi đây. một gã nhuộm tóc vàng đi đầu, la lớn. Ai? Là ai dám động tới anh em của tụi tao? Kỳ thực... Dạ Minh bên cạnh nhỏ giọng nói. Điện tụ hội của Bình Thịnh Bang là bên cạnh chỗ này. Bọn họ dừng xe ở đây đã nói lên mục tiêu đến của bọn họ rồi. Bạn Đồng Phương à, bạn dám ở chỗ này mà gây áp lực cho bọn họ. Bạn quả thật là anh hùng, bạn là thần tượng của tôi đó. Yên tâm đi, bạn sẽ được truy tặng danh hiệu liệt sĩ. Bọn họ nhìn thấy người đẹp luôn luôn là hiếp trước giết sau, giết xong rồi lại hiếp. Thấy hơn trong người hung ác đang tới gần, trong lòng Đồng Phương Nguyện cũng có chút run run. Cô nói, nè cậu, sao không nên sớm chứ? À, tôi thấy cậu không sợ hãi, nên tưởng rằng bảo tiêu của Đồng Phương gia các cậu khi ra ngoài đều đem theo súng tự động. Nếu không thì cũng mang theo súng lục. Ai biết, cậu chỉ nóng máu làm liều thôi. Tuy rằng cảm giác được giọng nói của hắn có chút hà hê, thế nhưng lúc này không phải là thời gian để mà chú ý tới việc này. Cố gắng làm cho mình đứng thẳng, cô nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vậy mà cũng hỏi, đương nhiên là bỏ chạy rồi. Nếu như cậu, này, cậu kéo tay tới làm gì? Cậu không trốn thì tôi trốn. Cậu tưởng rằng bảo tiêu của cậu có thể một chọi 50 ư? Tớ không trốn. Đồng Phương Nguyện cắn răng, liều chết nắm chặt lấy tay Gia Minh. Cậu cũng không được trốn. Bên cạnh Hứa Nghị Định do sợ hãi nên đi lại gần nắm lấy tay áo của Đồng Phương Nguyện. Bốn ngã bảo tiêu bao vây ba người lại, nhưng trong mắt của bọn họ đã có chút ý muốn rút lui. Xin nhờ, cậu muốn chết thì đừng có kéo theo tớ, cho dù cậu muốn bị va. Cho dù cậu muốn bị như vậy thì tớ cũng không muốn đâu. Này Đồng Phương Nguyện à, tôi không nhận ra cô. Gia Minh một bên cười thầm, một bên dạy dỗ. Giữa ban ngày ban mặt mà đối mặt với đội hình hơn trăm người như thế này, thì cho dù là hắn muốn ra tay, thì dưới tình huống không có mang theo súng ống, hắn cũng chỉ còn cách tạm tránh đi thôi. Đương nhiên trong tình huống như thế này thì dùng mánh khóe lường gạt thì đơn giản hơn nhiều. Một khi nói ra thân phận của Đồng Phương Uyển thì bọn chúng sẽ không dám làm gì. Hưởng hộ đám người của Viêm Hoàng Giác Tịnh còn đang ở bên cạnh. Dựa vào quan hệ giữa Đồng Phương Gia và Viêm Hoàng Giác Tịnh, hơn nữa còn có cô bé Phương Quốc Lâm trọng nghĩa kỳ ở gần đây, thì cho dù là đứa ngốc cũng biết sẽ không có việc gì xảy ra. Về phần Đồng Phương Uyển, khi nghe xong lời của Gia Minh nói, cô liền đá cho hắn một cước. Nè, cậu có phải là đàn ông hay không? Lúc này gã có đầu màu lông gà đã dần dắt người đi tới. Này, người đẹp, là cô đến đây quậy phá đúng chưa? Cô từ đâu tới mà kiêu ngạo như vậy? Đồng Phương Nguyện hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu ưỡn ngực bình tĩnh nói. Tôi là ai không cần anh quan tâm? Anh chính là lão đại của Vĩnh Thịnh Bang hay sao? Lời này vừa nói ra liền tạo thành vô số tiếng cười vang. Tên đầu màu gà nói. À xin nhớ, Lê Vĩnh Thịnh là cha anh là Lê Minh, người đẹp à? Vì sao em tới đây chứ? Nói thật, cô bé kia thiếu anh hơn 10 vạn. Thế nhưng để tình em xinh đẹp, đền cho cô ta một cơ hội để giúp người. Ngủ với anh 3 tháng là được. Vừa mở miệng ra là đã tạo thành một trận cười. Và mình làm ra bộ dáng, tôi không nhận ra cô ấy. Đồng Phương Nguyện thì bởi việc câu ngủ cùng 3 tháng mà nghiến răng nghiến lợi, cô nói. Ngủ 3 tháng, tôi sợ anh không chịu được. Nói cho anh hay, tôi là... Nói tới đây, mắt cô lóe lên, sau đó nắm lấy tay của Gia Minh, cô nói. Người khác anh không cần để ý, thế nhưng đây là bạn trai tôi. Lão đại của Sa Trúc Bang là cha nuôi của hắn. Chúng tôi tới là để đàm phán. Nhạc phụ đương nhiên là cha nuôi, nói ra câu này kỳ thật không có vấn đề gì. Thế nhưng lời nói còn chưa hết, thì không khí xung quanh chợt trở nên có chút quỷ dị. Khi nói ra mấy chữ cuối thì Đồng Phương Nguyện cũng có chút chột dạ, nhưng cô không biết vấn đề là ở chỗ nào. Thế nhưng Gia Minh bên cạnh thì cả người căng thẳng ra. Xã Trúc Bang và Vĩnh Thịnh Bang do việc tranh chấp địa bàn mà gần đây thường hay tranh đấu. Cô gái ngu ngốc này không ngờ là nói ra câu không nên nói như vậy. Ngay khi tất cả đang chìm trong trầm mặc thì Lê Minh bỗng nhiên vung tay lên, tiêu diệt Xã Trúc Bang, anh em chuẩn bị. Tiếng thét cuối chói tai như vậy tất nhiên không phải là kêu gọi thuộc hạ giữa ban ngày ban mặt biến thành lang nhân. Ngay khi một loạt tiếng rút đao vang lên thì Lê Minh lại khom người xuống, dùng hai tay che lại phần hạ thân. Hai mắt hắn trắng dần, cổ dài vươn ra, đúng là ngập người nhìn trời. Ngay thời khắc quan trọng, Gia Minh đã ra tuyệt chiêu. Chương 108, Khủy Nha. Muốn đánh đòn phủ đầu là không thể làm cho Phương Quốc Long đang ẩn nấp gần đây không phát hiện ra kẻ hở gì, thì đánh vào chỗ hiểm là biện pháp tốt nhất. Lúc đã đà một cước, Gia Minh liền giơ tay định bắt Lê Minh làm con tin. Nhưng mà bàn tay còn chưa kịp vươn ra thì một cái chân khác đã đa tới. Cái chân này không phải của ai khác mà là của Đông Phương Nguyện đang ở bên cạnh. Hai người đã ra hai cước một trước một sau. Khi một cước của Đông Phương Nguyện đa tới thì lúc đó Lê Minh do quá đau nên đã không người xuống. Vì vậy một cước toàn lực của Đông Phương Nguyện đã trúng cằm của hắn rồi. Trong lúc nhất thời, Vịnh Thịnh thiếu bàn chủ của chúng ta liền ngã ra đằng sau. Nếu như lúc này lúc hai bàn quyết chiến thì hắn cũng không đi lên đứng đầu hàng để bị đá như thế này. Nhưng lần này là khác, lần này bọn họ người đông thế mạnh nên hắn không có chút lo lắng nào mà tiến lên phía trước. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới sự bi thảm của hắn. Đồng Phương Nguyện kéo tay của Gia Minh, cô nói chạy mau, sau đó liền quay người chạy trốn. Gia Minh định bắt người làm con tin, sau đó công bố ra thân phận của Đồng Phương Nguyện để không cần đánh nhau. Gia Minh mắng thầm một câu rồi nhanh chóng chạy theo Đồng Phương Nguyện hướng Nghị Đình. Một loạt tiếng động vang lên ở đằng sau, bốn gã bảo tiêu chỉ có thể ngăn chặn được một lát rồi cùng xoay người bỏ chạy. Đằng sau là một rừng ánh đao và tiếng hò hét. Nếu như chỉ có một mình thì Gia Minh có thể dễ dàng bỏ rơi bọn chúng, nhưng bây giờ hắn còn phải mang theo hai cô bé này nên chỉ vài phút đoàn người ở phía sau đã đuổi tới. Lúc đi qua con đường lớn, Gia Minh thoáng nhìn thấy hai chiếc xe hơi từ hai bên đường lao tới. Bởi vì tốc độ của hai chiếc xe quá nhanh nên thiếu chút nữa đã tạo thành tai nạn xe. Hai chiếc xe này hẳn là do Phương Quốc Lâm an bài dùng để ngăn chặn bọn họ trong chốc lát. Ở phía trước, Gia Minh dẫn theo hai cô bé liều mạng chạy vào con hẻm nhỏ ở giữa hai tòa nhà. Xuyên qua con đường hẻm này, ba người một lần nữa trở về đường cái. Trước mặt họ lúc này là một công trường đang ngừng hoạt động. Công trường này không biết vì nguyên nhân gì mà đã đình công, nên bây giờ bên trong không hề có ai. Đám người đuổi giết bị tai nạn xe cộ cản đường này đã sắp đuổi tới nơi. Đồng Phương Nguyện ôm đầu lao vào bên trong công trường. Đi xuyên qua giá đựng dụng cụ, tập tạp vật rồi đi qua một nơi khác. Trong công trường, ba người chuyển sang tìm đường nhỏ để chạy trốn. Không lâu sau, Đồng Phương Nguyện chỉ vào một bức tường vừa mới xây ở bên cạnh. Cô hổn hển nói, nhanh nhanh, chúng ta nhanh trốn vào đây. À, tớ không chạy được nữa rồi. Hứa Nghị Đình à, cậu leo lên trước đi. Tớ sẽ ở dưới đẩy cậu lên. Hứa Nghị Đình nghe như vậy, liền chạy tới sát bức tường, sau đó cố sức bò lên. Đồng Phương Nguyện thì ở phía dưới, cố đẩy lên. Sau khi Hứa Nghị Đình đã lên được, thì Đồng Phương Nguyện quay mặt qua nói. Cố Gia Minh à, nhanh lên, cậu leo trước đi. Gia Minh lắc đầu. Một mình tớ có thể leo lên, cậu lên trước đi. Tớ ở dưới đẩy cậu lên. Đồng Phương Nguyện nghe xong cũng không do dự mà nhảy lên bức tường. Gia Minh nâng hai chân của cô lên cố sức đẩy. Một lát sau, Đồng Phương Nguyện đã vào bên trong. Âm thanh phía sau càng lúc càng gần. Gia Minh lùi lại mấy mét, đẩy những cây sào ở con đường phía trước ngã xuống, ngăn chặn đám người đằng sau. Sau đó xoay người, nhảy lên rồi đi vào bên trong. Tòa nhà này chắc là mới xây không lâu. Tuy rằng quy mô rất to lớn, nhưng bên trong không có ai. Bên trong còn có một đống vật liệu chưa có chở đi. Ba người trốn sau bức tường. Một lát sau, đám người đuổi giết đi xa dần. Khi bọn chúng thấy đống cây sào bị ngã, liền nhanh chóng chạy tới phía trước. Một lát sau, đợi khi không còn tiếng động, thì Đồng Phương Nguyện và Hứa Nghị Đình thở dài một hơi. Hai người vỗ vỗ ngực. Đồng Phương Nguyện cười nói. Ai, thật là tốt quá. Rốt cuộc bọn chúng cũng đi rồi. À, chúng ta đi ra thôi. Cô quay đầu lại rồi phất phất tay. Hứa Nghị Định vội vàng đi theo. Gia Minh đột nhiên nhìn về phía trước, sau đó nhèo mắt. Hai người quay đầu nhìn, rồi cả hai đều ngẩn ra. Có hai con chó lớn màu đen từ trong vườn đi tới. Ánh mắt của chúng lạnh lùng nhìn ba người. Da của chúng nhăn nheo, giống như da của những người già. Miệng thì không ngừng chảy ra nước miếng. Thân thể của Gia Minh hơi cong, đã làm ra chiến đấu chuẩn bị. Đồng Phương Nguyện thấy hai con chó to lớn đang tiến lại gần thì run giọng nói. Quay lại đi. Khi đối mặt với con người thì có thể giả bộ, còn có thể ẩn giấu thực lực. Thế nhưng động vật thì khác, bọn chúng sẽ không bị biểu hiện sợ hãi mà khinh địch. Cho dù là sư tử vồ thọ thì cũng dùng toàn lực, chính là ví dụ tốt nhất. Hai con chó trước mặt này là loài chó nguy hiểm nhất trên thế giới. loài chó này một khi tiến hành công kích thì sẽ không chết không thôi. Hơn nữa bọn chúng còn thích ăn tươi con mồi của mình. Tay không mà muốn đối đầu với hai con chó này thì quả thật là có chút phiền phức. Hưởng hồ bên cạnh còn có người khác nên còn phải ẩn giấu thực lực. Nhanh đi, đi mau, loài chó này sẽ cắn chết người đó. Tuy Đồng Phương Nguyệt nói như vậy, nhưng hai chân của cô là giống như mọc rễ, không hề nhúc nhích. Hứa Nghị Đình cũng đứng sau cô khóc nức nở. Tớ không nhúc nhích được. Không, không được. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hứa Nghị Đình à, cô nhà mình à, các cậu chạy mau, tớ ngăn bọn chúng lại. Cô vừa nói vừa khóc. Lúc trước, tớ đã từng thấy qua, loài chó này sẽ cắn chết người đó. Hai con chó làm ra tư thế sẵn sàng tấn công. Nước miếng từ trên miệng nó chảy xuống càng ngày càng nhiều. Thân thể của Hứa Nghị Đình không ngừng run rẩy. Cô không dám lùi về sau, bởi vì cô từng nghe con người sẽ dễ dàng bị tấn công nhất khi đang chạy trốn. Ánh mắt của già mình thì lạnh lùng. Hai tay hắn nắm lấy hai tay của hai người, sau đó buông ra, lại nắm tay, lại chậm rãi buông ra. Đi tới đứng sau Đồng Phương Uyển, già mình nói. Lão đại, cô thật đúng là dữ dội. Đi theo cô thì bất cứ thứ gì cũng có thể gặp được. Trong giọng nói của hắn mang theo chút châm chọc, Đồng Phương Uyển khóc nức nở nói. Cậu, bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nói xỏ chứ? Nhanh chạy mau đi, tớ không nhúc nhích được. Các cậu chạy mau. Cô không nhúc nhích thì Hứa Nghị Đình cũng không nhúc nhích được. Ở phía trước ba người chừng 2 mét, hai con chó kia dường như cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn, nên làm ra bộ dáng chuẩn bị công kích. Bọn chúng nhè răng chuẩn bị tới sân. Giọng nói của già mình chậm rãi vang lên. Tớ mà chạy thì bọn chúng sẽ xé nát cậu ra. Cậu đừng có nói nữa mà. Bọn chúng chắc là đã từng trải qua huấn luyện rồi. Có lẽ bọn chúng chỉ cần một chân là đã no rồi. Này này, có ai không? Chó của các người định cắn người nè. Thiếu nữ khóc lóc rồi vừa nhìn về hai con chó đang tới gần. Xin lỗi nha, là tớ đem các cậu tới đây. Thân thể của già mình hơi quỳ thấp xuống. Hai con chó đang đi đột nhiên ngừng lại. Trong miệng bọn chúng phát ra tín hiệu. Một thứ vô cùng nguy hiểm. Nước miếng trong miệng chúng không ngừng chảy ra. Chỉ một lát sau, dưới đất đã xuất hiện hai vùng nước miếng. Kéo Đồng Phương Nguyện ra đằng sau, già mình nói. Tớ từng đọc trong sách là khi gặp chúng phải nhìn thẳng vào mắt chúng. Không nên cử động, mà phải nhìn thẳng vào. Con nào? Cậu thích con nào thì chọn con đó. Già mình quát lên một tiếng. Hai con chó ở phía trước dường như bị giận mình, nên theo phản xạ bước lên một bước. Nhưng mà sau khi bước lên một bước thì chúng đột nhiên dừng lại. Ba người hai chó cứ như vậy mà giằng co. Thấy hình dạng hung dữ, mạnh mẽ của hai con chó, hai cô bé không chút nghi ngờ nào. Nếu như chúng vọt lên thì sẽ cắn đứt cổ mình. Vì vậy trong lúc nhất thời, hai người liền nhìn chằm chằm vào con chó mà không hề dời mắt sang chỗ khác. Đương nhiên hai cô cũng sẽ không phát hiện ra. Và mình bên cạnh hai người đang phát ra khí thế khác người. Và ánh mắt không giống bình thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai con chó vẫn nhìn chằm chằm về phía già mình. Ở bên kia, già mình với đôi mắt lạnh lùng giống như hàng đàm vàng năm, không mang theo chút sinh khí nào, đã biến thành một cái hố sâu đáng sợ, nuốt chửng tất cả linh hồn, nhìn thẳng về phía hai con chó. Hai cô bé ở bên cạnh cùng trừng mắt nhìn về phía hai con chó. Không biết là đã trải qua bao lâu, thân thể của già mình quỳ xuống càng lúc càng thấp. Thân thể của hắn bây giờ đang ở trong trạng thái nửa đứng nửa ngồi. Hắn chậm rãi đi về phía trước một bước, tay phải của hắn im lặng giơ lên. Cố già mình, cậu muốn làm gì? Im miệng đi. Nhỏ giọng nói một câu, sau đó hắn đưa tay chỉ về phía mũi của con chó. Con chó kia gầm gừ mấy tiếng, sau đó lùi về đằng sau nửa bước. Bàn tay của già mình trong nháy mắt đã có chút biến đổi, mà mắt thường không thể nhìn thấy. Đó chính là tiêu chí của việc tích tụ lực lượng. Trong không khí bây giờ, sát khí và lệ khí trở nên dày đặc. Con chó đột nhiên giống như nổi điên xuống một tiếng, dường như nó sắp nhào lên cắn lấy bàn tay của già mình. Hai thiếu nữ ở đằng sau đột nhiên trở nên căng thẳng. Nhưng ngày sau đó, con chó to lớn này đột nhiên xoay người chạy mất. Một con khác cũng sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy mất dạng. Khi hai con chó biến mất trong vườn hoa thì hai thiếu nữ vẫn trong trạng thái trừng mắt nhìn về phía trước, Gia Minh thở phào nhẹ nhõm, toàn thân không còn chút sức lực nào mà ngồi trên mặt đất. Ai, thật tốt quá, chúng ta đã dọa chạy bọn chúng rồi. Cậu nói chúng ta dọa chạy bọn chúng ư? Hai chân vẫn còn run, Đông Phương Nguyệt nghiêng đầu nhìn về Gia Minh trên mặt đất. Trong lòng cô vẫn chưa tin đây là sự thật. Gia Minh làm ra bộ dạng sợ hãi, hắn nói. May mắn là thứ mà sách nói vẫn đúng. Chúng ta trợn mắt quả thật là quá hung hãn, nên chúng nó đương nhiên bị hù chạy. Được rồi, nhất định là do vừa rồi tôi trợn mắt vô cùng lợi hại, nên bọn chúng mới rời đi. Tôi đã đếm qua, từ đầu tới cuối tôi chỉ chớp mắt có 5 lần. Nhưng tớ hình như không có chớp mắt. Bọn chúng sẽ không trở lại chứ? Tớ cũng không có chớp mắt. Hai thiếu nữ xoa xoa đôi mắt, rồi ngồi xuống đất giống như Gia Minh. Một lát sau, hai người lại nhỏ giọng khóc lên. Đồng Phương Uyển nói. Ai, rốt cuộc cũng đã đuổi được bọn chúng đi rồi. Tớ rất sợ đó. Lúc mặt trời lặn, thì ba người cũng đã từ trong căn nhà đó đi ra đường lớn. Đồng Phương Uyển bắt đầu hưng phấn, cô nói. Ai, thật là không ngờ, ba người chúng ta là có thể dọa chạy hai con chó Tris, Bolivar đầy toan của Italy. Thật là lợi hại. Thật lợi hại đó, được rồi, nghỉ đây nè. Cậu đừng lo, sự việc của Vịnh Thịnh Bang để tớ lo cho. Lần này tớ sẽ quay về nhà gọi người. Tớ không tin một bàn phái xã hội đen nho nhỏ như vậy là dám đối đầu với nhà tớ. Cậu an tâm, khuya này tớ sẽ giải quyết mà xong mọi chuyện này. Sau khi cùng nhau trải qua hoạn nạn, đến lúc này Đông Phương Nguyện và Hứa Nghị Đình đã rất là thân cận. Lúc Hứa Nghị Đình cảm động nói lời cảm ơn, thì Đông Phương Nguyện lại nhìn về Gia Minh. Đã có vẻ mặt không an lòng, cô nói. Gia Minh à, cậu thấy chưa? Chúng ta có thể dọa chạy hai con chó là do ba người chúng ta đã cùng nhau hù dọa. Bây giờ cậu đã biết chỗ tốt của tập thể chưa? Thật lợi hại đúng chưa? Không cảm nhận được. Đồng Phương Nguyện lộ ra vẻ mặt tha thiết yêu cầu Gia Minh khen ngợi cô một câu. Thế nhưng Gia Minh lắc đầu rồi lạnh nhạt nói. Tớ cảm thấy khi chúng ta cùng một chỗ với nhau, thì sẽ gặp những chuyện nguy hiểm tới tính mệnh. Quả nhiên, một người vẫn là tốt nhất. Lần sau khi thấy tớ thì không nên chào hỏi trên đường. Thấy trên đường thì cứ làm như là không quen tớ là được. Cảm ơn nha, tớ đi trước đây. Rất cảm ơn ý nghĩ muốn hy sinh bản thân mình để cho bọn tớ thoát thân. Hắn vừa nói, vừa đi sang bên kia con đường. Chiếc xe máy của hắn vẫn còn đang nằm trong bãi đỗ xe. Hắn còn muốn quay về nhà nên hy vọng không có ai canh chừng ở nơi đây. Nè, Gia Minh à! Hùng Hằng dậm chân một cái, rồi cô nhìn về phía bóng người lạnh lùng của cố Gia Minh đang đi xa. Viền mắt của cô đã đỏ lên, cô nói. Chúng ta tốt xấu gì cũng cùng chung hoạn nạn mà. Tại sao cậu có thể làm như vậy chứ? Gia Minh, cậu là tên khốn kiếp. Chương 109, năm 1997, tuyết rơi. Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt. Trên màn hình máy vi tính, những số liệu đang không ngừng nhảy loạn. Bên trong căn phòng đơn giản, Phương Quốc Lâm đang ngồi trước máy vi tính suy tư. Trong chốc lát, cô lấy ra một chiếc máy tính xách tay, ghi lại những kết quả quan sát gần đây. Mục tiêu số 1, cố Gia Minh. Ngoại hình quái gở, lạnh đạm, có thể là do những việc từng gặp lúc nhỏ, nhưng những phương diện khác thì có tố chất rất cao. Năng lực vận động mạnh, có thể tự học mà thành trên phương diện máy tính. Phân tích bài thi trước đây và những quan sát trong thời gian gần đây cho ra kết quả người này có tâm lý trưởng thành sớm, cao ngạo, ghét những người thân trong hoàng gia. Bởi vậy mặc dù có năng lực nhưng lại cố ý thì lấy điểm thấp, hành vi có xu hướng cực đoan. Hiện nay đang cùng hai thiếu nữ Diệp Linh Tinh và Liễu Hoài Sa ở chung với nhau, quan hệ hòa thuận, đang đi khắp nơi tìm kiếm việc làm, các khát vọng độc lập. Nhưng mà tuy rằng có rất nhiều hành vi nhìn như trưởng thành, thế nhưng khi kích động thì lại lộ ra tất cả. Trong lòng vẫn còn mang một chút ấu trĩ và cho rằng mình là trung tâm mà cao ngạo. Đứng thứ nhất trong giả bóng rổ, ở công ty Internet địch tạp ngăn chặn sự xâm lăng của hacker, nhưng thất bại nên đứng thứ hai. Cắn cắn bút, cô trợn mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhớ lại việc tên cố Gia bên này cùng với hai thiếu nữ kia ở chung. Làm cho cô không khỏi nhún vai một cái. Trong lòng cô có chút mê hoặc, lại có chút buồn cười. Xét đến cùng thì cô cũng chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi. Tuy rằng khi gia nhập vào Viêm Hoàng Giác Tỉnh, cô đã thấy không ít trường hợp một chồng nhiều vợ. Thế nhưng bình thường đều là người nam quá mức ưu tú,